Anh nói xong, lại cúi xuống hôn trên môi của cô, lại vừa cười nói, ôm vào trong ngực. Ngoan ngoãn nghe lời, làm cho người ta mỗi ngày suy nghĩ lung tung. Đường Khả Hinh không nhịn được cười. Không nên cười, cười nữa sẽ ăn em. Trang Hạo Nhiên vươn tay xoa nhẹ sau lưng của cô, lại hôn nhẹ bả vai trắng nõn của cô, từng nụ hôn nồng nàn phát ra tiếng. Em thật sự phải về. Trái tim của Đường Khả Hinh bị anh hôn đến mềm nhũn, không thể làm gì khác hơn, ngăn cản đẩy anh ra. Trang Hạo Nhiên không có cách nào, chỉ đành phải buông cô ra, săn sóc cởi dây nịt an toàn cho cô. Đường Khả Hinh đỏ mặt đẩy cửa xe, đi ra. Trang Hạo Nhiên đi ra xe thể thao, vòng qua sườn xe, đôi tay đâm khẽ túi quần, đi tới trước mặt cô. Em, về nhà. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn anh, có chút thẹn thùng nói. Trang Hạo Nhiên vẫn nhìn cô thật sâu, không nên nhìn người ta như vậy. Đi đây. Trên mặt Đường Khả Hinh khó nhịn lộ ra nụ cười, cất bước đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên không có ngăn cản, chỉ mỉm cười nhìn bóng lưng của cô. Đường Khả Hinh bước mấy bước, quay lại liếc anh một cái. Trang Hạo Nhiên cũng biết đã muộn. Đường Khả Hinh liền gật đầu một cái, mỉm cười xoay người bước nhanh đi tới cửa nhà. Trang Hạo Nhiên lại im lặng nhìn cô đi về phía cửa nhà. Lúc ấy chọn cho cô phòng trọ nhỏ này, cũng biết cô ở sẽ thoải mái. Đường Khả Hinh nhanh chóng về đến nhà, sau đó đoàng đoàng đoàng đoàng nhảy lên cầu thang, vọt vào phòng, lập tức kéo cửa sổ sát đất, đi ra ban công. Quả nhiên thấy Trang Hạo Nhiên dịu dàng đứng ở dưới lầu, đang mỉm cười nhìn mình, trong lòng của cô ấm áp, cười ngọt ngào nhìn về phía anh vẫy tay một cái. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô vẫy tay một cái. Mau trở về đi, lái xe cẩn thận một chút. Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn anh, nói. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, liền không thể làm gì khác hơn là lui ra sau hai bước, vừa nhìn cô, vừa kéo cửa xe thể thao, lại lộ ra nụ cười mập mờ, mới ngồi vào xe thể thao. Đường Khả Hinh lập tức ngắm nhìn, chiếc Audi Spice mở ánh đèn, không đến bao lâu, liền lái ra khỏi chung cư. Đường Khả Hinh tựa vào lan can, nhìn chiếc Audi Spice đi xa, trong lòng nhộn nhạo ngọt ngào, khẽ nở nụ cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 621, từ đơn tiếng Anh đêm đã sâu. Ánh đèn bàn chậm rãi sáng lên. Trước cửa sổ, cô gái mặc áo ngủ trắng như tuyết đang mở bộ sách nặng nề, chăm chú nhìn nội dung bên trong. Khi lật xem đến Canty, tên gọi nhãn hiệu Roman E bắt nguồn từ công tước Canty. Trong đó cô nhìn thấy tấm hình phu nhân Pompadour tranh luận rượu Canty với công tước Canty. Rất xinh đẹp động người, dịu dàng trang nhã, giày cao gót bà mang đã trở thành mốt thời thượng của phương Tây. Đường Khả Hinh bình tĩnh nhìn hình phu nhân Pompadour, suy nghĩ không khỏi bay đi, hơi ngẩng đầu lên nhìn ngoài cửa sổ tối tăm, nhớ tới khi còn bé cha đã từng nói với mình. Lúc cùng người đàm phán, trao đổi, không ngại uống chút rượu, nhưng đến khi đưa ra quyết định cuối cùng, phải uống nước lọc. Cô gái này nghĩ tới những lời của cha, không nhịn được quay đầu, nhìn ly nước lọc bên bàn đọc sách. Hai tròng mắt của cô lóe lên, khuôn mặt lộ ra nhợt nhạt, yên tĩnh, chăm chú nhìn ly nước lọc, thật lâu, cuối cùng cô bưng nó lên, uống một hơi cạn sạch. Cái ly trống không nện xuống. Đường Khả Hinh tiếp tục cúi đầu, cầm mắt kính đen đeo lên, chăm chú đọc sách. Vì bầu trời đêm đang dần dần để lại bóng lưng, trăng sáng, treo cao trên đầu cành. Bây giờ mưa mùa hè, giống như nhiều hơn so với năm trước một chút. Gần tới tiết thanh minh, mưa phùn càng thêm rối rít. Sáng sớm hôm sau, làn mưa dệt thành từng màn mưa, toàn bộ thế giới tràn ngập mông lung. Sáng sớm, ngày vẫn còn lờ mờ, Đường Khả Hinh cũng đã mặc t-shirt màu xanh sọc trắng lộ vai, quần dài màu trắng bó sát người. Mang giày cao gót màu trắng, buộc tóc đuôi ngửa thật cao, vai đeo túi xách màu trắng, chống cây dù trong suốt đi ra cửa. Trên mặt đất rất ẩm ướt, Đường Khả Hinh vẫn che dù, bước đi trên con đường ướt đẫm đi về phía trước. Nét mặt của cô kiên định mà dịu dàng, chuẩn bị xong tất cả dũng khí, đi về phía trước. Nhà giam, giống như theo thời tiết mưa nhiều, có vẻ càng thêm tối tăm. Tiếng mưa rơi tí tách, càng truyền đến nỗi cô đơn. Đường Khả Hinh che dù, có hơi thất vọng nhìn người gác cổng, kinh ngạc nói, cái gì? Ông ấy không muốn gặp tôi. Người gác cổng lạnh lùng nói với Đường Khả Hinh, lúc chúng ta thông báo, ông ấy đang nghỉ ngơi, nói trong thời gian này, không muốn gặp bất cứ ai. Thân thể Đường Khả Hinh có chút trống rỗng, bất đắc dĩ đau lòng giống như nhìn thấy cha, một mình còng lưng nằm ở trên giường. Bộ dáng tiểu tụy đã quyết ý, trong lòng của cô không khỏi chua xót, hai mắt không nhịn được đỏ thắm, lui ra sau mấy bước, đi tới trước một bức tường màu xám cho, mặc dù đã bị mưa bụi mơ hồ, lại ngẩng đầu lên giống như vẫn nhìn thấy cha cô đơn ở bên trong, cô đau lòng nghẹn ngào nhìn vào trong gọi nhỏ, cha, con tin rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết, lúc con đã từng bị hủy khuôn mặt, cảm thấy thế giới sụp, nhưng đi qua thật tốt. Thì ra cuộc sống tiến phía trước rất quan trọng. Con vẫn rất kiên định tin tưởng, quyết định của cha nhất định là muốn cho con hạnh phúc. Con chưa bao giờ nghi ngờ điều này, nhưng con cảm thấy hạnh phúc cuộc đời là tự mình phải nắm giữ. Cha quyết định cho con ghi nhớ trong lòng, con sẽ vì quyết định này của cha mà cố gắng. Cha phải tin tưởng con gái. Cha chăm sóc tốt cho bản thân, lần sau con trở lại thăm cha. Trở lại xin cha, cho đến khi cha đồng ý mới thôi. Nước mưa vẫn rơi tí tách. Đường Khả Hinh rưng rưng nhìn bức tường cao, đè nén thật lâu, nhưng vẫn che dù xoay người, một mình cô đơn đi khỏi. Người cha này, cả cuộc đời ông vì sự nghiệp của mình mà đánh liều, đem một tấm lòng son của mình, hiến tặng cho tập đoàn vĩ đại. Nhưng ông không biết, thành tựu lớn nhất của mình chính là nuôi dưỡng một đứa con gái đáng để cho ông tự hào cả đời. Đúng vậy, rượu cồn có thể thúc đẩy con người ta đi về trước, nhưng lúc uống nước, đưa ra bất kỳ quyết định nào cũng cần dũng khí, bởi vì nó không có linh hồn thứ hai. 9 giờ 40 phút sáng, bầu trời hơi sáng một chút, nhưng mưa phùn vẫn tí tách bay tán loạn, thậm chí mang theo chút lạnh lẽo. Khách sạn Á Châu, tòa nhà tráng lệ đứng vững ở bên bờ biển, bên trong cái hùng vĩ cũng theo bầu trời ảm đạm có vẻ lu mờ đi. Một chiếc xe buýt màu trắng dừng ở đứng trước trạm. Đường Khả Hinh chống cây dù trong suốt, đi xuống xe buýt. Đột nhiên mưa gió quét ngang, thân thể đều ướt đẫm. Cô kêu lên một tiếng, cả người núp ở trong cây dù. Bước nhanh tới đại sảnh khách sạn, giày cao gót đạp con đường ướt đẫm, vang lên tiếng lốc cốc. Nhân viên tiếp tân mỉm cười đứng ở trước thảm đỏ đại sảnh khách sạn, nhìn Đường Khả Hinh chống cây dù đi về phía này, liền cố ý trêu chọc cô nói, Tổng Giám Đốc Phu Nhân, tại sao cô không ngồi rôn rôi tới? Mắc mưa rất đáng thương nha. Đường Khả Hinh cố ý liếc anh, đột nhiên mỉm cười, thu cây dù, bước chân nhẹ nhàng đi về phía hành lang. Có hai đồng nghiệp bộ phận nhân sự muốn đi ra ngoài, nhìn thấy cô mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Đường Khả Hinh nhìn thoáng qua các cô, cũng nở nụ cười rực rỡ. Không biết vì sao, tâm trạng trở nên có chút vui vẻ, mỉm cười đi qua đại sảnh khách sạn, nhìn thấy tòa nhà Hoàn Á đang ở trước đài phun nước. Cô hơi ngại ngùng chống lên cây dù, tiếp tục đi về phía trước. Đại sảnh Hoàn Á hôm nay náo nhiệt khác thường, rất nhiều đồng nghiệp đều cười nói ra vào. Mấy đồng nghiệp phòng hành chính đang muốn đi vào thang máy, thấy Đường Khả Hinh đi vào đại sảnh, rối rít chào cô. Đường Khả Hinh cũng chào hỏi các cô, liền cùng đi vào thang máy. Mấy cô gái nhỏ cười nói trò chuyện vui vẻ, thang máy thong thả chạy lên trên. Cửa thang máy tầng lầu Tổng Giám Đốc mở ra. Đường Khả Hinh giống như cảm thấy tâm trạng vui vẻ khó hiểu, trên mặt luôn tràn đầy nụ cười ngọt ngào. Lúc đi ngang qua phòng hành chính, nhìn thấy cánh cửa chính phòng Tổng Giám Đốc tôn quý đóng lại chặt kín, cô lại hơi ngượng ngùng mỉm cười, xoay người đi về phía phòng thư ký. Hôm nay công việc giống như có chút nhiều, các đồng nghiệp không có tán gẫu tin tức giải trí, đều đang làm việc. Đường Khả Hinh cũng vội vàng trở lại chỗ ngồi, bởi vì thu mua rượu đỏ một vòng đã bắt đầu, cô phải nhanh chóng nhập hóa đơn. Nhưng mới vừa để cây dù xuống, ngồi xuống, điện thoại để bàn lại vang lên. Cô tiện tay cầm điện thoại lên, nói nhỏ, xin chào, phòng thư ký Tổng Giám Đốc, đi vào đây một chút. Tiếng của Trang Hạo Nhiên, trái tim của Đường Khả Hinh đập mạnh khó hiểu, trên mặt lại lộ ra nụ cười ngọt ngào, đáp nhẹ, vâng. Bên kia cúp điện thoại trước, Đường Khả Hinh lại nắm điện thoại, hơi suy nghĩ một chút, vẻ mặt đột nhiên hơi nóng lên, có chút ngượng ngùng nở nụ cười. An An ngồi ở một bên, liếc bộ dáng Đường Khả Hinh ngây ngốc, liền cố ý gọi cô, này. Đường Khả Hinh bừng tỉnh nhìn cô một cái. Cô ngẩn người cái gì? An An cười nhìn cô nói, không phải là điện thoại của bạn trai chứ? Nào có, tổng giám đốc gọi tôi. Đường Khả Hinh vội vàng cúp điện thoại, lau nhẹ nước mưa trên mặt, còn có tóc hơi xốc xếch, mới đứng dậy, đi ra khỏi phòng thư ký, đi tới trước cửa phòng tổng giám đốc, dừng lại trong chốc lát, mới nhẹ nhàng vươn tay, gõ nhẹ một cái. Đường Khả Hinh nghe giọng nói đàn ông hết sức hấp dẫn, lại khẽ mỉm cười, trong lòng cảm giác xao động mãnh liệt, dịu dàng đưa đôi tay đẩy nhẹ cửa ra. Một cơn gió biển rét lạnh đang thổi tới, mấy cái trong chóng gió màu tím ảo ảo chuyển động. Hôm nay Trang Hạo Nhiên mặc tây trang màu đen phối với áo sơ mi phong cách cô lơ giờ sờ màu xám cho, cổ đứng, vạt áo trước đeo kẹp hoa màu bạc do nhà thiết kế thời trang Pezis mới ra. Thật sự lộ ra khí chất cực hạn tôn quý, đang ngồi ở trước bàn làm việc, vẻ mặt chăm chú nhìn tài liệu, hai mắt nhấp nhô ánh sáng mấy phần hấp dẫn. Đường Khả Hinh đứng ở một bên, nhìn anh như vậy, hai mắt không khỏi trở nên có chút dịu dàng, trái tim rung động khó hiểu. Tiêu Đồng đứng ở một bên, đang cúi đầu thật thấp, rất uất ức. Đóng cửa lại, sắc mặt Trang Hạo Nhiên có chút cứng rắn, giọng nói mang theo vài phần không vui. Lúc này Đường Khả Hinh mới có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Đồng. Tiêu Đồng giống như hết sức bất đắc dĩ khó khăn nhìn cô, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô, để cho cô cẩn thận một chút. Đường Khả Hinh như rơi vào trong sương mù, gật đầu, vội vàng đóng cửa lại, trái tim đập thình thịch liền xoay người, nhanh chóng đi tới trước bàn làm việc, lo sợ liếc cô một cái. Trang Hạo Nhiên vừa lật xem tài liệu, vừa cầm bút máy lên, gõ mạnh vị trí mặt bàn bên cạnh mình một cái. Đường Khả Hinh hoảng sợ choáng váng, lại ngẩng lên đầu nhìn Tiêu Đồng, dùng ánh mắt hỏi cô có chuyện gì. Tiêu Đồng bất đắc dĩ, chỉ cười khổ. Đường Khả Hinh không khỏi luống cuống, lập tức nghe Trang Hạo Nhiên căn dặn, yên lặng vòng qua bàn làm việc, đi tới bên cạnh anh, nhìn nửa khuôn mặt kiên nghị đẹp trai của anh, thật cẩn thận hỏi, Tổng Giám Đốc, anh có gì căn dặn? Trang Hạo Nhiên lạnh lùng đem một phần tài liệu mới vừa nhìn, lật lại mấy cái, mới đặt trên mặt bàn, nói, em xem báo cáo em làm đi. Đường Khả Hinh sững sờ, hơi bờ rước tới một bước, cầm báo cáo đơn rượu đỏ bằng tiếng Anh trước mặt nhìn xem, phía trên một đống chữ tiếng Anh, tối thiểu có mười mấy nơi, đều khoanh vòng tròn màu đỏ, cô sửng sốt. Rốt cuộc Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ và nghiêm túc ngẩng đầu lên, xoay ghế ra, nhìn Đường Khả Hinh, lấy dáng vẻ tổng giám đốc nhìn cô, trầm mặt nói, anh suy tính đến vấn đề bằng cấp của em, lý lịch của em, tiếng Anh của em, cho em công việc đơn giản nhất ở phòng thư ký, nhưng một bảng báo cáo tiếng Anh nho nhỏ, mười mấy từ đơn tiếng Anh, kế tiếp xuất nhập đơn rượu đỏ, như vậy cũng có thể làm sai. Đây gần như là dập khuôn rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 622, uất ức mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, khẽ cắn môi dưới. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên cứng ngắc, nhìn cô nói, đã lâu không có kiểm tra công việc của em, hôm nay bên tổng công ty trực tiếp gọi điện thoại tới, nói em đưa bảng báo cáo tiếng Anh, lỗi đến khiến người ta cảm thấy hoa cả mắt. Anh mới nhìn một chút, không nhìn còn khá, vừa nhìn, Đường Khả Hinh cúi đầu, nghĩ thầm bây giờ thật sự mất hết cả mặt mũi, muốn chui xuống đất. Tiêu Đồng. Trang Hạo Nhiên lại xoay mặt, hơi không vui gọi Tiêu Đồng. Tiêu Đồng lập tức thật căng thẳng ngẩng đầu, biết Trang Hạo Nhiên tức giận thật. Bình thường mặc kệ anh đùa giỡn với mình như thế nào, nhưng đối với đợi công việc, anh tuyệt đối không cho phép bất cứ ai buông lỏng hoặc phạm sai lầm. Không phải tôi bảo cô trông chừng cô ấy sao? Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn Tiêu Đồng, lấy bút máy gõ mạnh ở trên báo cáo một cái, mới nói, cô làm gì vậy? Có thể để cho một phần tài liệu như vậy gửi tới bên tổng công ty. Người khác không biết, còn tưởng rằng phòng thư ký của tôi không có người đấy. Đường Khả Hinh lập tức có chút ủy khuất ngẩng đầu lên, nhìn Trang Hạo Nhiên. Tiêu Đồng cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên cười theo nói, thật hổ thẹn lão đại, gần đây công việc của tôi hơi nhiều. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng hỏi. Tiêu Đồng bất đắc dĩ đành phải nói, trừ chuyện này còn có lý do gì? Hôm nay Trang Hạo Nhiên tức giận thật, nhìn cô nghiêm túc hỏi. Chuyện này, Tiêu Đồng không biết nên nói gì, chỉ đành có chút lúng túng đứng ở một bên, quả thật cũng không có chuyện gì, chỉ là mình sơ sót. À, Tổng Giám Đốc, Đường Khả Hinh đỏ mặt vội vàng giải thích nói, anh đừng trách Tiêu Đồng, đều là lỗi của em. Lại tới, ngày ngày chỉ biết nhận lỗi. Trang Hạo Nhiên nghiêm túc cắt lời cô, nói nhanh, anh mắng cô ấy, cũng không phải nói em không sai. Trong lòng của Đường Khả Hinh chợt lạnh, vội vàng cúi đầu nói, vâng, là em sai rồi. Không liên quan đến Tiêu Đồng, trước kia em gửi tài liệu ra ngoài, chị ấy đều xem giúp em, lần này là em quá mức tự tin, không để cho chị ấy xem qua, em đã gửi email, em muốn người khác giúp em tới khi nào? Trang Hạo Nhiên lại nhìn cô, bất đắc dĩ lạnh lùng hỏi. Mặt của Đường Khả Hinh nhanh chóng đỏ bừng, cúi đầu thấp muốn tìm một cái lỗ chui xuống, không mặt mũi trở ra gặp người. Tiêu Đồng nhìn Khả Hinh bị mắng rất đáng thương, cô vội vã gấp gáp nói, chuyện lần này là lỗi của tôi. Tôi chưa kịp kiểm tra, liền, sau này tài liệu của cô ấy, đưa hết cho tôi xem qua. Trang Hạo Nhiên không có thời gian nghe cô nói nhảm, trực tiếp cầm tài liệu của Đường Khả Hinh, mở ra, vẻ mặt lại không vui cầm bút máy, không ngừng vẽ tiếp mấy vòng tròn, vừa vẽ vừa lắc đầu. Tiêu Đồng và Đường Khả Hinh cùng vỡ gan mật nhìn anh, xem từ đơn này một chút. Trang Hạo Nhiên lật xem đến tài liệu canti, lấy thêm bút máy màu đỏ, vẽ mạnh một vòng tròn ở phía trên, mới cao giọng nói, rõ ràng là đâu men ze la zom an e canti. Em làm cho nó biến thành đâu men ze la zom an eti. Đây là cái gì? Dâu mượn đế. Em đang nghĩ cái gì? Anh lại lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh, hỏi. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt thoáng qua một chút uất ức và bị tổn thương. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Đem 12 phần tài liệu bị lỗi sửa lại toàn bộ cho tôi. Sửa không tốt không cho phép. Ăn cơm chưa? Tiêu Đồng, nếu như sau này để cho cô ấy phạm sai lầm như vậy, chuyện của cô ấy sẽ là chuyện của cô. Trang Hạo Nhiên thuận miệng nói xong, liền lạnh lùng đổi người. Tiêu Đồng chỉ đành phải cẩn thận đáp lời, sau đó liếc về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh không thể làm gì khác hơn là chậm rãi tiến lên, đỏ mặt thu hồi tài liệu, từng phần, càng thu càng thấy cảm giác có chút uất ức. Cuối cùng lúc bưng tài liệu, đùng một tiếng, lạnh lùng ôm lên. Trang Hạo Nhiên bị giật mình, ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, mất hồn nói, em dọa chết người đấy. Trong ngực Đường Khả Hinh một đoàn lửa giận, cũng không có nói gì, liền ôm tài liệu bước nhanh đi ra ngoài, ầm một tiếng, rung chuyển trời đất, đóng cửa lại. Tiêu Đồng hoảng sợ đứng ở bên trong phòng làm việc, nhìn cánh cửa kia, mặt cũng trắng bệch. Cô làm sao vậy? Trang Hạo Nhiên cầm bút máy, chỉ vào cánh cửa kia, mất hồn ngạc nhiên nói, tự nhiên sập cửa. Tiêu Đồng quay đầu, liếc về phía anh không nhịn được cười nói, lúc này mắng cô ấy như vậy, ai cũng sẽ tức giận, còn nói phòng thư ký của mình không có ai. Không phải mỗi người đều giống như tôi quen thuộc cách làm việc của anh, không nhận người thân, Tô Lạc Hoành cũng đã gọi anh là người bị tâm thần phân liệt. Trang Hạo Nhiên nghe xong cảm thấy tức giận muốn cầm tài liệu đánh cô nói, cô nghe lời của cậu ta, cô gả cho cậu ta là được. Đi đi đi, đừng bảo chỉ sánh đôi với Cầm Thu. Bao giờ tôi mới đầu thai làm người? Tiêu Đồng nghĩ tới Trang Hạo Nhiên còn chưa hết giận, vội vàng chạy trốn. Con bé này, vẻ mặt Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn bộ dáng Tiêu Đồng chột dạ lách mình chạy đi, lắc đầu một cái. Lại thuận tay mở tài liệu phải phê duyệt hôm nay, không khỏi nghĩ tới lúc này Đường Khả Hinh ôm tài liệu, lúc đi khỏi bộ dáng tức giận và uất ức, anh cũng không có biện pháp nói, lại còn tức giận sao? Nhiều lỗi tiếng anh như vậy, mắng em cũng là vì muốn tốt cho em thôi. Nếu không thi đấu, tên Diệu cũng nhầm. Anh nặng nề thở dài một cái, muốn chăm chú xem văn kiện, nhưng lại không nhịn được nhớ tới bộ dáng đáng yêu của Đường Khả Hinh mới vừa đi, nhất là bộ quần áo hôm nay cô mặc, mát mẻ tự nhiên, quần dài màu trắng bó sát người, lộ ra hai chân thon dài hấp dẫn, giày cao gót lốc cốc, bước đi linh hoạt lại quyến rũ. Trên mặt của anh không nhịn được hiện lên nụ cười, nhưng lại có chút cố kỵ nhìn phía trước một chút, cau mày nói, sẽ không thật sự tức giận chứ. Phòng thư ký, Đường Khả Hinh tức giận thở phì phò, ôm tài liệu đi vào phòng thư ký, nện mười mấy phần tài liệu lên bàn, phịch một tiếng ngồi xuống, nóng mắt nhớ lại tối hôm qua Trang Hạo Nhiên vẫn còn ôm hôn mình ở trong buồng xe, hôn rất tình nồng mật ý, giống như một chút cũng không muốn buông ra, nhưng mới qua một buổi tối như vậy, trở mặt còn nhanh hơn so với lật sách. Đàn ông thật sự là không tin được. Cô cảm thấy tức giận, cầm một phần tài liệu, lật ào ào, lật thật lớn tiếng, lớn tiếng. Đồng nghiệp cả phòng thư ký giật mình nhìn cô, cũng quan tâm hỏi, Khả Hinh, cô làm sao vậy? Không có việc gì. Đường Khả Hinh cắn răng nghiến lợi lật tài liệu, tức giận nghĩ, Trang Hạo Nhiên, nếu như em cho anh cơ hội hôn em nữa, em không phải là người. Anh chờ đó. Lúc này, Tiêu Đồng cũng có chút bất đắc dĩ đi tới, nhìn dáng vẻ Đường Khả Hinh thở phì phò, cô đi nhanh quá, cười nói, Khả Hinh, đừng tức giận lão đại, anh cứ như vậy, làm việc không nhận người thân. Bình thường bọn phó tổng tính sai, lại không thấy anh ấy mắng lợi hại như vậy, cố tình níu lấy tôi mắng. Ghét. Đường Khả Hinh uất ức không chịu nổi, mở máy vi tính ra, chuẩn bị sửa tiếng Anh. Ôi chao, nghiêm khắc đối với cô, đó là bởi vì thương cô mà. Tiêu Đồng lại dụ dỗ cô. Phi, tôi không tin anh ấy. Đường Khả Hinh tức giận đến mặt đỏ dần, cầm con chuột, mở ra ổ cứng mắt trừng thật to, lại không nhịn được nhớ tới tối hôm qua. Mình ăn mặc rất xinh đẹp xuất hiện tại cửa nhà anh. Cô liền ngại mất mặt kêu a a a a a mấy tiếng, đầu cúi trên bàn phím máy vi tính, vừa vặn đè hai chữ cái. SB ngu ngốc, SB ngu ngốc, SB ngu ngốc, SB ngu ngốc, SB ngu ngốc, SB ngu ngốc, SB ngu ngốc, SB ngu ngốc, SB ngu ngốc, SB ngu ngốc. Các đồng nghiệp phòng thư ký cũng không nhịn được bật cười, Tiêu Đồng cũng không nhịn được lắc đầu một cái, nở nụ cười. Bởi vì bận rộn cho nên thời gian trôi qua thật nhanh, lẽ ra Đường Khả Hinh sẽ làm buổi tối, lại bị Trang Hạo Nhiên mắng một lúc, rối rắm một lúc. Rất nhanh đến buổi trưa, các đồng nghiệp cũng vặn eo bẻ cổ muốn đi ăn cơm trưa, nhưng Đường Khả Hinh còn nhớ rõ Trang Hạo Nhiên nói, nếu như không sửa xong tài liệu, không cho phép đi ăn cơm. Cô đang bề bộn đầu đầy mồ hôi. Tiêu Đồng à, các đồng nghiệp cùng đi đến cạnh cửa, mới ngạc nhiên quay đầu nhìn cô, nói, cô không muốn ăn cơm trưa à? Hôm nay trong phòng ăn có canh gà hầm thuốc bắc cô ưa thích ăn nhất. Hai mắt Đường Khả Hinh vẫn nhìn máy vi tính, tay không ngừng xem tiếng Anh. Bên cạnh đều là tài liệu tiếng Anh cùng tiếng Anh giới thiệu vắn tắt tất cả vườn nho. Ngơ ngác nói, mọi người đi ăn trước đi, tôi còn phải làm một chút. Cô ăn trước rồi làm tiếp mà. Tiêu Đồng mình cũng quên mất lời của Trang Hạo Nhiên lúc này quen thói xúc động nói rồi. Mọi người nhanh đi ăn đi, đừng chờ tôi. Đường Khả Hinh vừa chăm chú nhìn máy vi tính, vừa không có tâm tư, đáp. Tiêu Đồng bất đắc dĩ nhìn cô một cái, biết cô tức giận bướng bỉnh, liền không thể làm gì khác hơn là cùng với đồng nghiệp cùng nhau cười đi ra ngoài, nghĩ tới một chút nữa xách một phần bữa trưa về cho cô. Kim chỉ giờ đang ở 12 giờ, âm thanh leng keng vang lên. Trang Hạo Nhiên ngồi ở trước bàn làm việc, xem xong một phần tài liệu cuối cùng, rốt cuộc thở ra một hơi. Lúc đóng tài liệu lại, lập tức nhớ tới dáng vẻ Đường Khả Hinh sáng nay thở phì phò chạy ra ngoài. Anh vẫn có chút băn khoăn tựa vào trên ghế ra, làm sơ nghỉ ngơi, mới hít mắt suy nghĩ đã hết giận rồi chứ. Do dự một lát, liền nhắc cổ tay, liếc mắt nhìn thời gian, 12:30. Hai mắt anh khẽ xoay chuyển, lập tức nhắc tay Trang sau ghế đứng lên, vừa mặc vừa đi ra ngoài. Vừa mở cửa lập tức nhìn thấy bọn Tiêu Đồng cười nói đi ra ngoài, nhân viên bộ hành tránh đều đi hết sạch, thật sự đúng giờ, một phút cũng không dư thừa cho công ty. anh hơi bật cười, mới có chút cẩn thận làm bộ đi nghỉ ngơi. Đi qua cửa phòng thư ký, anh ngừng lại nhìn vào bên trong. Quả nhiên, Đường Khả Hinh vẫn rất chăm chỉ ngồi ở trước bàn máy vi tính, sửa tài liệu, ánh mắt rất chăm chú. Hai mắt Trang Hạo Nhiên hiện lên nụ cười dịu dàng, đứng ở bên cửa, đầu tiên là nhìn trái phải nhân viên hành chính đều đi hết sạch, anh mới ho nhẹ một tiếng, làm bộ như không có việc gì đi vào. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đang lững thững đi tới, vẻ mặt của cô lập tức thu lại, rất tức giận, trừng mắt, ngón tay gõ tách tách ở trên bàn phím, sửa tiếng Anh, nhưng gõ thế nào cũng không đúng. Cô lại tức giận cầm tài liệu rượu, lật không ngừng. Trang Hạo Nhiên nhịn cười nhìn bộ dáng cô, khe khẽ dịu dàng đi tới phía sau của cô, một tay cắm nhẹ vào túi quần, nghiêng mặt nhìn một từ đơn tiếng Anh trong máy vi tính. Phía dưới có một đoạn màu đỏ, viết, An ve dâu con ác rốt cuộc. Anh khẽ lộ ra nụ cười, hơi khom lưng, hai tay chống trước mặt bàn làm việc, nhẹ nhàng bao bọc cô gái trước mặt ở trong lòng ngực mình. Đường Khả Hinh dừng lại động tác lật sách, không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên hơi nghiêng người tới trước, hơi chăm chú nhìn tài liệu trong máy vi tính, sâu kín nói, An ve dâu con A sơ sờ. Người thanh niên này sáng lập kỳ tích, tên là Ava Oplacio Osborne. Anh ta được sinh ra trong một gia đình nổi tiếng trưng cất rượu Gioser, lúc đầu đến Bordeaux học khóa trưng cất rượu một năm, rồi đến thực tập ở dòng tộc Peter Greencastle, vô cùng khiêm tốn học hỏi với bậc thầy trưng cất rượu, rồi đến hầm rượu quan sát, dựa vào bẩm sinh lãnh ngộ ra được chìa khóa thành công của việc trưng cất rượu, năm 1992 sáng tạo nhãn hiệu độc đáo, sau đó không lâu, đưa ra thị trường rượu lẻ Amita quý giá, ngay từ lần đầu tiên đã thành công nổi tiếng vang dội quốc tế, được nhà phê bình đánh giá, sẽ là nhãn hiệu mới có khả năng thay thế nhãn hiệu đang có, trở thành nhãn hiệu nổi tiếng hàng đầu Tây Ban Nha. Đường Khả Hinh hơi sững sờ, bản thân mình rất tự hào trí nhớ của mình, không ngờ trí nhớ của anh tốt như vậy, chỉ là nhìn thấy một chữ tiếng Anh không trọn vẹn, cũng biết nhiều như vậy. Uất ức hà, Trang Hạo Nhiên chậm rãi vươn tay, dùng ngón tay thon dài, gõ chữ EO bổ sung vào chữ An ve dâu Palak trên bàn phím máy vi tính, mới dịu dàng hỏi. Mặt của Đường Khả Hinh cứng rắn, nhìn từ đơn tiếng Anh trong máy vi tính, hưởng thụ ấm áp người đàn ông bao bọc sau lưng, thậm chí ngửi được mùi nước hoa rất dễ chịu trong cơ thể anh tỏa ra. Cảm giác hôm nay tâm trạng của anh vui vẻ, mình lại uất ức lầu bầu nói, có cái gì uất ức? Anh cũng đã mắng đến mức đó rồi, còn nói cái gì phòng thư ký không người, em không nổi cái tội này đâu. Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười, lại nhanh chóng xem tài liệu tiếng Anh, vừa sửa cho cô vừa nói, anh nói, muốn em làm những tài liệu này, gặp đề thi chuyên gia hầu rượu vòng thứ hai sẽ không bị uất ức. Chưa nói chuyện mới vừa mắng em. Đường Khả Hinh trừng mắt, rất tức giận ngẩng đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên dịu dàng cúi đầu, mỉm cười nhìn cô nhóc này, dịu dàng cưng chiều, nỉ non cảm tính nói, không phải là sợ lúc em thi phạm sai lầm sao, đến lúc đó thành tích không tốt, sợ em không chịu nổi loại mất mát này. Đường Khả Hinh vẫn nhìn anh chằm chằm. Được rồi, lúc này anh mắng em, anh sai rồi, không nên tức giận. Anh nói xong liền nhẹ cúi xuống hôn trên môi của cô. Mặt của Đường Khả Hinh ửng đỏ. Trang Hạo Nhiên vươn tay nhẹ nhàng xoay ghế của cô để cho cô nhìn mình, đôi tay chống nhẹ trên mặt bàn, cúi người xuống mặt dán vào mặt cô, thật dịu dàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tức giận ửng hồng, hai mắt thoáng qua một chút nóng bỏng, lại cưng chiều cười nói, không nên tức giận. Sau này, cho dù em làm sai, anh sẽ đóng cửa từ từ nói với em, được không? Đường Khả Hinh cúi đầu, không nói lời nào. Trang Hạo Nhiên lại nghiêng mặt nhìn dáng vẻ cô vẫn có chút uất ức, đột nhiên mỉm cười, lập tức bế ngang cả người cô. Đường Khả Hinh không nhịn được lập tức ôm cổ của anh, có chút cố kỵ nhìn bên ngoài phòng làm việc, mặt mắc cỡ đỏ bừng nói, anh làm gì đấy? Trang Hạo Nhiên ôm cô nhóc này, vừa đi ra ngoài, vừa nở nụ cười, nói khẽ, trở về phòng làm việc của anh từ từ xin lỗi em. không nên như vậy. Trang Hạo Nhiên, bị người thấy thì làm thế nào? Trái tim của Đường Khả Hinh nhảy thình thịch, muốn tránh thoát ngực của anh. Sẽ không có người. Trang Hạo Nhiên ôm Đường Khả Hinh đi ra phòng thư ký, hôn trên môi của cô, lúc muốn xoay người, cũng đã nghe được bên ngoài có người nói cười đi tới. Đường Khả Hinh kinh hãi, giãy giụa thoát ngực của anh, lập tức đứng thẳng người, mặt nhìn vào tường, cả khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng. Trang Hạo Nhiên sửng sốt nhìn cô, "Tổng giám đốc." Trưởng phòng hành chính nở nụ cười đi tới, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, cung kính gọi, "Ăn cơm chưa, trở lại nhanh như vậy?" Trang Hạo Nhiên cau mày nhìn ông, "Vâng, vâng." Trưởng phòng hành chính là người đàn ông hơn 40 tuổi, chỉ đành phải cười đáp. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, cũng rất nghiêm túc nhìn ông, nói, "Từ nơi này đi tới phòng ăn nhân viên, đại khái đi bộ, mau cũng phải 10 phút, chậm ít nhất phải 15 phút, sau đó ăn cơm, ít nhất cũng phải 15 phút chứ." "Được rồi, chú ăn cơm 10 phút xong rồi, trở lại tính tới tính lui, ít nhất cũng phải hơn nửa tiếng." Anh nhàn nhạt nhắc cổ tay, nhìn thời gian, mới có 12 giờ 17 phút, sau đó nói, "Cho chú một đôi cánh để cho chú bay, nếu như chú tan việc đúng 12 giờ, cũng không bay về nhanh như vậy được." Trưởng phòng hành chính cùng mấy đồng nghiệp đều trợn to hai mắt, hoảng sợ đến sau lưng rét lạnh. Đường Khả Hinh nhìn vách tường, lại không nhịn được đỏ mặt mỉm cười. Trang Hạo Nhiên đứng ở bên cạnh Đường Khả Hinh, vẻ mặt không vui nhìn mấy nhân viên này nói, "Đang trong giờ làm việc, tự tiện rời khỏi, trừ 3 ngày lương." Mấy người khóc không ra nước mắt nhìn người này bình thường nói tan việc trước nửa giờ cũng không có việc gì, hôm nay làm sao vậy? Đường Khả Hinh chậm rãi quay đầu, hơi cười, bất đắc dĩ nhìn anh. "Tổng giám đốc, chúng tôi biết sai rồi." Trưởng phòng hành chính vội vàng nói. Trang Hạo Nhiên không để ý bọn họ, chỉ nhìn Đường Khả Hinh bày ra dáng vẻ tổng giám đốc, nói, "Cô còn đứng ở nơi này làm gì? Không đi ăn cơm chưa?" Đường Khả Hinh vội vàng đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên cũng hơi cười, đi theo phía sau của cô, ho khan mấy tiếng, mới nói, "Cùng đi ăn cơm chưa đi? Dù sao tôi cũng đói bụng." Đường Khả Hinh liếc về phía anh, không nhịn được cười nói, "Cùng nhau. Hôm nay tôi tớ muốn đi phòng ăn nhân viên ăn canh gà hầm thuốc bắc." "Tổng giám đốc Trang, vậy thì đi." Trang Hạo Nhiên hơi lộ ra phong độ, nở nụ cười đi về phía trước, nói, "Anh muốn đi à?" Đường Khả Hinh có chút giật mình cười nói, "Hay là anh cùng bọn Lâm Phó Tổng đi nhà hàng cao cấp đi, đừng dọa sợ các nhân viên." "Vậy thì gọi bọn Lâm Phó Tổng cùng nhau tới phòng ăn nhân viên ăn cơm đi, như vậy bọn họ cũng sẽ không bị dọa sợ." Trang Hạo Nhiên nói xong, liền bước đi, lúc đi qua bên cạnh Đường Khả Hinh, tay trượt qua hông của cô. Đường Khả Hinh dừng bước, nhìn bóng dáng cao lớn, đột nhiên mỉm cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 623, anh muốn đi nơi nào? Nhân viên phòng ăn đang ồn ào náo nhiệt. Đầu bếp nấu món canh gà hầm thuốc bắc vẫn rất được các nhân viên hoan nghênh, đặc biệt ở bên trong dùng cây đông trùng hạ thảo, canh càng thêm trong. Trần Mạn Hồng và Nhã Tuệ, còn có Tiểu Nhu đang ở trước quầy tiếp tân, quản lý phòng cùng ăn cười đùa trò chuyện tin tức gần đây, mọi người cũng rối rít cất giọng cười to. "Tại sao Khả Hinh còn chưa tới ăn trưa vậy?" Theo bản năng Trần Mạn Hồng nhìn lối ra vào phòng ăn, chắc tới ngay thôi. Bên kia Tiêu Đồng cũng đã tới. Nhã Tuệ nghiêng mặt nhìn Tiêu Đồng ở xa xa đang cùng đồng nghiệp phòng thư ký, cười đùa nói chuyện phiếm. Tiểu Nhu lập tức cầm nĩa ghim một miếng khoai tây ăn, lắc lắc đầu có chút mất mát. Ea nói, "Có thể cô ấy sẽ không tới." Trần Mạn Hồng ngạc nhiên hỏi cô, "Bởi vì bây giờ cô ấy là người chủ tịch phu nhân thích nhất, sẽ không trở lại nhà ăn nhỏ chúng ta ăn cơm." Tiểu Nhu cầm cái muỗng, không ngừng trộn đều cơm tẻ của mình, rất mất mát. Trần Mạn Hồng lạnh lùng nhìn cô, nở nụ cười một cái nói, "Cô cho rằng người nào cũng giống như cô à? Làm người được chủ tịch phu nhân tin cậy, ngay cả cơm cũng không cần ăn. Tôi không phải có ý này mà. Ngày hôm qua Tiểu Nhu nghe nói chuyện của Khả Hinh, cô vẫn có một loại cảm giác mất mát nặng nề. Cô đúng là có ý này."